Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 391. 391 là Sửu ca. Sửu ca đến giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàng hoàng giảng, Trương Tiểu Kiếm lúc này hoàn toàn là mộng é phắn, hôm nay chỉ là đến xem áo vận hội khai mạc thức, dù sao cũng là giới thứ nhất linh khí thức tình phiên bản áo vận hội, khẳng định hết sức có ý tứ đúng không? Sự thật cũng chứng minh hắn nghĩ không sai, này khai mạc thức xác thực rất tốt xong. Cùng xem dị năng mảng lớn giống như, liền xem như kiếp trước xem X-Men bên trong tràng diện đều không có này khai mạc thức bên trên lớn. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới đám khán giả này thế mà cuồng nhiệt như vậy, này trên khán đài đều có thể treo lên tới. Lão sư, bên kia giống như đánh nhau. Tiêu Thần Tâm cười híp mắt nhìn xem áo vận hội cái kia nơi hẻo lánh, nói. Cũng không biết bởi vì cái gì treo lên tới. Đúng vậy à, thời đại không giống nhau rồi. Trương Tiểu Kiếm khe khẽ thở dài, nói, trước kia còn không có cái gì, hiện tại linh khí này thức tỉnh có dị năng hơi khống chế không nổi liền dễ dàng xảy ra chuyện. Ân, lão sư mau xem, là Nhật Bản tự vệ đội người vào sân. Lúc này khai mạc thức vẫn còn tiếp tục, bên kia đã có không ít Nhật Bản lực lượng phòng vệ thành viên theo bên ngoài sân bay vào, nắm phát sinh sự kiện cái chỗ kia cho bao quanh bao vây lại. Khai mạc thức vẫn còn tiếp tục. Ban đầu này cũng chỉ có thể xem như một việc nhỏ xen giữa, tối đa cũng liền là đột phát ngoài ý muốn không có làm việc tốt trước công việc phòng bị mà thôi. Trương Tiểu Kiếm cũng không có coi ra gì, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu xem hiện trường trực tiếp. Phải biết hiện tại đã là Internet thời đại, áo vận hội này loại cỡ lớn thể dục chứa sẽ tự nhiên tại trên Internet đều là có trực tiếp. Tại thời kỳ này, đại gia sẽ chỉ quan tâm áo vận hội, trong mắt mọi người cũng chỉ có áo vận hội. Huống chi năm nay là Tokyo nâng làm, dùng Nhật Bản cùng thiên triều quan hệ càng là hấp dẫn ánh mắt, tâm tình của mọi người càng là đạt đến một cái trước nay chưa có nơi cao, tất cả đều tại cái kia vây xem đây. Ngọa tào, nơi này tình huống như thế nào, làm sao đánh nhau? Người chủ trì ngươi đem màn ảnh rút ngắn điểm A, đây là đâu cùng thế nào treo lên tới A, Trương Tiểu Kiếm cũng ở một bên đi theo xem ra lấy, hắn kỳ thật không có quá quan tâm cái này. Tranh tài hiện trường chuyện đánh nhau nhiều, châu Âu fan hâm mộ bên kia lần nào xem bóng không làm bên trên một chiếc cái gì. Nhất là lần kia nước Anh 2000 fan hâm mộ bị mau gấu 200 fan hâm mộ đánh té cứt té đái, lần kia tức thì bị vô số người nói chuyện say sưa. Cho nên Trương Tiểu Kiếm là thật không có quá quan tâm, mãi đến hắn thấy cái kia bị vây trong góc kéo thiên triều quốc kỳ. Ngọa tàu, là người của chúng ta, lần này Trương Tiểu Kiếm liền sù lông. Hắn là cái gì tính tình, đây chính là một điểm liền nổ tính tình, tiêu chuẩn tinh bột đỏ một cái, xem náo nhiệt về xem náo nhiệt, này mẹ nó mắt thấy ta đại thiên triều người muốn bị mời ra hiện trường, này mẹ nó còn có thể nhẫn. Trên Internet cũng trực tiếp vỡ tổ, là người của chúng ta, thiên na nhanh đi hỗ trợ A, này nếu là tại Nhật Bản quỷ địa bàn bị khi phụ, vậy dứt khoát cũng đừng sống. Quản hắn như vậy nhiều, trước làm rồi nói sau, đi. Đi xem một chút, Trương Tiểu Kiếm nói xong trực tiếp cất cánh, hắn là niệm động lực ban đầu liền bay được, Tiêu Thần Tâm bây giờ là cấp E giác tỉnh giả, cũng đã thu được bay lượn kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là toàn trường hết thảy khán giả liền thấy một nam một nữ hai cái điểm sáng trực tiếp bay đi, lúc này sướng ngôn viên cũng bắt đầu làm hiện trường khán giả giải thích. Người xem các bằng hữu, bên này có thể là phát sinh một chút tình huống, chúng ta người bị vây lại. Cụ thể là bởi vì cái gì còn không rõ ràng lắm. Bất quá Nhật Bản lực lượng phòng vệ đã vào sân. Hiện tại xem ra tình huống không phải rất lạc quan. Hắn vừa nói đến đây, bỗng nhiên liền thấy bên trên bầu trời sấm sét vang dội. Một nam một nữ lăng không mà tới. Sướng ngôn viên nhìn thoáng qua, liền ngây ngần cả người. Ngọa tào, Sửu ca. Thân yêu người xem các bằng hữu, lại có thể là Sửu ca. Sửu ca đến giúp đỡ. Toàn bộ phòng trực tiếp bên trong nháy mắt vỡ tổ. Sửu ca cố gắng lên A, cho bọn hắn đẹp mắt. Sửu ca đừng sợ, ta đại thiên triều 1.4 tỷ nhân dân làm cho ngươi hậu thuẫn, đổi hắn. Ai dám đắc chí để bọn hắn đi ra lưu lưu. Trương Tiểu Kiếm đứng tại bên trên bầu trời, mắt lạnh nhìn phía dưới. Rất nhanh hắn liền phát hiện tại đám người phía dưới bên trong có mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Lại có thể là Lâm Tử Kiện cùng Ngụy Đồng này giúp mình trung thực tiểu đệ. Ngụy Đồng, chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Kiếm mang theo Tiêu Thần Tâm rơi xuống, vừa đến Ngụy Đồng chờ bên người thân liền hỏi. phát sinh gì làm sao đánh nhau, đám gia hỏa này chửi chúng ta là chi cái kia heo. Ngụy Đồng nộ khí tầng tầng nói, lão đại, người nói ta đây có thể chịu sao, cái kia xác thực không thể nhịn. Trương Tiểu Kiếm nhẹ gật đầu, vô cùng tán đồng vỗ vỗ Ngụy Đồng bả vai. Làm cho bọn gàng vào, đánh mấy cái, đánh có 11-12 cái. Ngụy Đồng suy nghĩ một chút, tóc húi cua ca đánh nhiều lắm, đến có 3-40 cái. Làm tốt, Tiêu Thần Tâm ở một bên nghe mặt mày hớn hở, trở về mỗi người đầu 10 vạn, đến ta này tới dẫn. Mọi người nhất thời mừng rỡ, cùng một chỗ cúi đầu. Tạ Tâu Tử, công phu này lực lượng phòng vệ một tên đội trưởng bộ dáng người đi tới. Kỳ Lý Hoa Lạp nói một đống, Trương Tiểu Kiếm một câu nghe không hiểu, vội vàng cùng hệ thống đổi hoàn mỹ cấp tiếng Nhật, thế mới biết đối phương nói cái gì. Lực lượng phòng vệ đội trưởng, mấy vị tiên sinh nhiễu loạn trật tự hiện trường, xin mời rời đi hội trường. Trương Tiểu Kiếm nghe xong lời này liền nổi giận, các ngươi người khiêu khích trước các ngươi mặc kệ, trực tiếp gọi chúng ta rời đi hội trường. Dựa vào cái gì a, vị đội trưởng này, ta cảm thấy các ngươi có phải hay không hẳn là hỏi trước một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Tiểu Kiếm cười lạnh, nhìn xem chung quanh bị đánh sưng mặt sưng mũi một đám người, nói. Ta tự tin ta người không sẽ vô cớ quấy rối, được a, rất xin lỗi, chúng ta không muốn nghe bất kỳ lý do gì. Lực lượng phòng vệ dài cau mày nói, nhiễu loạn hiện trường nhất định phải rời sân, ý của ngươi là mặc kệ bọn hắn làm sao cùng chúng ta khiêu khích chúng ta không thể có phản ứng gì đúng không? Trương Tiểu Kiếm cười hắc hắc nói, dựa vào cái gì, ngươi không nhìn đám gia hỏa này bây giờ còn đang cái kia dục dịch đâu. Những cái kia ta mặc kệ, lực lượng phòng vệ dài vẫn là câu nói kia, nhiễu loạn hiện trường xin mời rời sân, nếu không chúng ta giảng hội khai thác vũ lực. Hay a, thế mà còn dám uy hiếp ca, ai cho ngươi dũng khí, thần ruộng anh con sao, áo vận hội đúng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Kiếm bỗng nhiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói. Đã các ngươi như thế không hữu hảo, vậy cũng đừng trách ta a. Hắn nói xong liền lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp cho Mã Vân phát cái tin tức. Mã Tổng, 3000 vạn xoa bóp một lần, muốn hay không? Mã Vân trực tiếp trả lời một câu. Muốn, keng, ngài tài khoản đã đánh vào 30 triệu nguyên tiền mặt. Trong nháy mắt hệ thống thanh âm liền vang lên. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Trước mắt dị năng đẳng cấp, cấp E, phạm vi năng lực, 1000m, năng lực lớn nhất phụ tải, 100 tấn. Trước mắt biểu hiện linh năng chỉ số, 66.666. Ok, Trương Tiểu Kiếm lôi kéo Tiêu Thần Tâm trực tiếp cất cánh, cười ha ha nói. Tới đi, hôm nay chúng ta liền hảo hảo chơi đùa. Áo vận hội thì thế nào, ai dám khi dễ ta thiên triều người, lão tử cùng nha cùng chết, cách Trương.